Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 619, chương 620, bị phát hiện giấy kết hôn. 23, điểm gửi đi. Quý Ức suy nghĩ một chút, lại đánh mấy chữ. Ngươi thì sao? Ăn xong cơm tối rồi sao? Ừ, ăn rồi. Hạ Quý Thần hẳn là không có bận bịu. Tin tức như cũ trở về rất nhanh. Mới vừa cầm muỗng lên chuẩn bị ăn cơm, Quý Ức nhìn thấy Hạ Quý Thần trả lời, đem cái muỗng nhét vào trong miệng, lại án nổi lên bàn phím. Ta ngày hôm nay trên Weibo nhìn thấy bạn trên mạng phản ứng, mấy ngày trước tai tiếng giải thích, rất nhiều người tìm ta Weibo xuống nói xin lỗi ta. Ta còn đi xem Thiên Ca Weibo, mọi người mắng nàng mắng thật thê thảm. Quý Ức theo thói quen đem chính mình trước khi ngủ đi dạo Weibo tâm đắc gõ cho Hạ Quý Thần. Nàng phát rất dài một đoạn văn. Hạ Quý Thần có thể là thực sự từng chữ đều nghiêm túc nhìn rồi. Một lát sau, nàng mới nhận được tin tức của hắn. Trừng phạt đúng tội. Quý Ức biết, Hạ Quý Thần bốn chữ này là chỉ Thiên Ca. Nàng nhét thức ăn miệng phình, nhưng khóe miệng không nhịn được nổi lên một nụ cười. Nàng buông xuống cái muỗng, một bên nhai trong miệng đồ vật, một bên cho Hạ Quý Thần tiếp tục gửi tin nhắn. Nàng không có ở Weibo chuyện trên dây dưa quá lâu, trực tiếp vòng vo đề tài. Ngươi bây giờ đang làm gì? Nhìn cảnh đêm, đẹp mắt không? Điểm gửi đi. Trên màn ảnh điện thoại di động mới vừa cho thấy tin nhắn đã bị đọc. Hạ Quý Thần video điện thoại liền tiến vào. Quý Ức bản năng ngẩng đầu lên, hướng về phía bàn ăn ngay phía trước gương, chỉnh sửa một chút bởi vì tỉnh ngủ mà đầu tóc rối bời. Sau đó mới nhấn nghe. Quý Ức biết, Hạ Quý Thần không có thể biết chính mình tại nghe điện thoại trước. Còn hướng về phía gương trang điểm một phen. Nhưng ở Hạ Quý Thần phi phàm tuấn mỹ gương mặt xuất hiện tại trên màn ảnh điện thoại di động sau, nàng vẫn là chột dạ làm một cái che giấu. Mới vừa ta đi canh nóng rồi. Trời ạ, nàng lúc trước không phải như vậy. Chẳng lẽ lâm vào trong yêu đương nữ nhân đều nhiều như vậy ly kỳ cổ quái tiểu tâm tư sao? So sánh Quý Ức tiểu tâm tư, Hạ Quý Thần đối với nàng trễ một hồi nghe điện thoại hoàn toàn không thèm để ý. Hắn rất nhẹ ừ một tiếng, liền đem điện thoại di động trước đưa máy thu hình điều thành hậu trí máy thu hình. Nhất thời, ngàn vạn đèn đuốc cảnh đêm xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động của Quý Ức. Nàng ở nhà hắn ở qua, ban đêm không ngủ được thời điểm, có nằm ở trên ban công xuyên thấu qua khí, cho nên nàng nhận ra được, Hạ Quý Thần đây là tại chính hắn nhà trọ phòng ngủ trên ban công. Cảnh đêm thật sự đẹp vô cùng, ngũ thải đèn neon, tương dạ muộn nổi bật đến huy hoàng rực rỡ. Hạ Quý Thần nhà trọ đối diện là văn phòng, trừ công ty tấm bảng quảng cáo ánh đèn sáng ở ngoài, rất nhiều cửa sổ đều là đen. Văn phòng cùng Hạ Quý Thần chỗ ở tầng lầu ngang hàng tầng kia là một nhà làm hôn lễ công ty. Trên biển quảng cáo lời tuyên truyền đặc biệt êm tai, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. Quý Ức nhìn chằm chằm câu nói kia nhìn một hồi, không nhịn được cười yếu ớt một tiếng. Thế nào? Hạ Quý Thần bắt được tiếng cười của nàng, lên tiếng hỏi. Ta đang cười ngươi sân thượng đang đối diện câu kia quảng cáo từ. Ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. Ngươi không cảm thấy trong lời này đem tên của chúng ta đều bao hàm ở bên trong sao? Quý Ức nói lấy, liền hướng về phía Hạ Quý Thần phân tích mà bắt đầu. Ngàn tỷ ức hài âm là Quý Ức ức. Ngôi sao thần hài âm là Quý Thần thần. Ngươi không cảm thấy thật là đúng dịp sao? Video điện thoại một bên kia Hạ Quý Thần rất lâu không có lên tiếng. Quý Ức không nhịn được lại mở miệng. Hạ Quý Thần, người có nghe ta nói không? Ừ, có. Hạ Quý Thần âm thanh rõ ràng cạn theo trong điện thoại di động truyền tới. Là thật là đúng dịp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,